Thánh Vương, chương 634, Bạch Cốt Địa Ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 634, Bạch Cốt Địa Ngục. Dương Kỳ cực kỳ quen thuộc rồi với lực địa ngục, cắn tu luyện thần tượng trấn ngục kính, bản thân am hiểu vận dụng các loại thần lực địa ngục, hơi vận động một chút là có thể triệu hoán địa ngục ma thần tới nghe mà Hoàng Lịch Thiên trước mắt lại rõ ràng câu thông với lực Bạch Cốt, sáng lập trận pháp phòng hộ. Đây quả thực là tự nguyện chịu thiệt trước mặt hắn rồi. Đi, chúng ta ẩn núp tiến vào trong đó. Dương Kỳ vung tay chụp tới một cái. Lập tức một địa ngục chi môn bị mở ra, trong đó có vô số ma khí địa ngục đang không ngừng chuyển động, phía trên có vị diện địa ngục đang không ngừng xoay tròn, đến cuối cùng còn xuất hiện rõ ràng một địa ngục xương trăng chất đồng, núi thây biến máu, trong đó vô số ma thần Bạch Cốt thần thông lợi hại đang gào thét chém giết muốn lao ra tới nhân gian, đồ sát sinh linh, đạt được càng nhiều Bạch Cốt nữa. Cái này là Bạch Cốt địa ngục, giống như Tu La địa ngục, đều là địa ngục thâm thiết thô bạo, hung ác vô cùng. Hiện giờ Dương Kỳ hiện ra cảnh tượng địa ngục này, hơi khẽ động một cái liền thẩm thấu nguyên thần lạc ấn của bản vào. Thời gian dần trôi qua, chư thần ấn ký chấn động, bổn mạng nguyên thần lạc ấn liền được khắc sâu vào trong đó. Sau đó, nguyên khí Bạch Cốt không gì sánh kịp từ trong đó thẩm thấu phủ trên thân thể Dương Kỳ, khiến bên ngoài hắn cũng ngưng kết thành một tầng cốt giáp màu trắng dày đặc. Hắn cứ như vậy mà xuyên thắng qua, tiến vào sâu trong Bạch Cốt quốc độ kia chỗ, biến mất hoàn toàn, tiến vào trong Hoàng Lịch Thiên tiên giới. Ra, bao toàn thân Hồ Lạp Đồ cũng bị áo giáp Bạch Cốt bao phủ, xuyên thắng qua tiến vào Bạch Cốt quốc độ, quả thực nhẹ nhàng thoải mái giống như một con cá ở trong nước vậy, căn bản sẽ không xúc động tới bất cứ cấm pháp. Ha ha, thật sự là thoải mái. Bạch Cốt quốc độ này không biết đã cản trở bao nhiêu người rồi. Nghe đồn phạm thiên giới chúng ta à, Hoàng Lịch Thiên tiên giới đã từng đối kháng, nhưng lại bị ma thần bên trong Bạch Cốt địa ngục lao tới chém giết, không biết hủy diệt bao nhiêu người nữa. Hồ Lạp Đồ vui mừng quá đỗi. Cái kia ba tên phế vật chỉ sợ đều không thể tiến vào bên trong Bạch Cốt quốc độ này. Muốn ẩn núp tiến vào trong đó dễ vậy sao? Cũng chưa chắc đâu, Dương Kỳ di chuyển bên trong Bạch Cốt quốc độ. Ta đã cảm nhận được ba tên phế vật kia có thể thông qua một con đường khác ngụy trang trở thành thương nhân cũng tiến vào được. Bọn hắn đang tìm kiếm chúng ta, đáng tiếc bị của ta huyễn cảnh mê hoặc. Nói như vậy, bọn hắn rõ ràng đã biết nơi có Thượng Hoàng Cổ Xà Phù Văn Tồn. Tại rồi, có khả năng, Dương Kỳ vung tay lên, lập tức ba người tí hon do ngũ hành nguyên khí ngưng kết thành xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba người tí hon này chính là La Đan, Vương Trần, Tô Trinh. Ba người bọn họ đang không ngừng trốn tránh, nhảy lên tìm kiếm ẩn nấp, mỗi một cái động tác đều rất sống động, biểu hiện ra tất cả mọi chuyện đang xảy ra vào lúc này. Thuật mượn vật thành hình của Dương Kỳ đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, dù là lão tổ cảnh giới thần thoại cũng chưa chắc có thể tính toán ra nổi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền dễ dàng mượn năng lượng của Bạch Cốt địa ngục xuyên thấu qua tầng Bạch Cốt bình chướng này, thấy được hệ tinh bích của tiên giới mênh mông vô cùng. Tiên giới này so với phạm tiên giới cũng không nhỏ, lực lượng ngang nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể hắn nhoáng lên, hóa thành một con hỗn độn cổ xà vô hình, lặng lẽ chui vào trong đó, thôn phệ bổn nguyên của tiên giới, giống như con đề ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, cắn thành một cái lỗ nhỏ, tiến vào bên trong. Ba ngày sau đó, hắn chính thức tiến vào Hoàng Lịch Thiên tiên giới. Nhìn lại, Hoàng Lịch Thiên tiên giới không phồn hoa bằng phạm tiên giới nhưng khắp nơi đều lộ ra phong cách cổ xưa rộng lớn. Phạm tiên giới thuần túy là dùng một chút văn minh cơ giới có phong cách của tương lai cho nên khắp nơi đều phồn hoa, đại hạm bay đầy trời, tựa hồ thế giới tương lai. Điều này hiển nhiên không phải tiên đạo văn minh chính tông mà là bị người sửa đổi đi rồi. Loại này phát triển, Dương Kỳ kết luận là xuất phát từ bàn tay của Ngạo Thiên. Nhóm dịch lần khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ chẳng qua sức mạnh do văn minh tiên đạo cùng văn minh cơ giới kết hợp ra lại khủng bố 10 phần. Nếu nói về sức chiến đấu tổng hợp thì Hoàng Lịch Thiên tiên giới xa xa không bằng Phạm tiên giới, cho nên Phạm tiên giới có thể thống soái liên minh 36.000 tiên giới, mà Hoàng Lịch Thiên chỉ có thể thống soái 24.000 tiên giới. Khí tức thật cổ xưa và thê lương. Hoàng Lịch Thiên tiên giới này tựa hồ là mảnh vỡ của một khối vị diện từ thời thượng cổ chư thần còn sót lại. Dương Kỳ nhìn vào chỗ sâu trong tiên giới, từng ngọn núi cao cao sừng sững, rất nhiều động phủ cổ xưa, môn phái, thành trì đều xâm nhập trong đó. Riêng về việc tu hành thì đều tuân theo phương pháp của tiên giới cổ xưa, khắp nơi đều là môn phái, tất cả các môn phái lớn nhỏ tranh đua. Sau đó, có một môn phái lớn nhất chủ trì sự cân bằng của những môn phái kia. Tổng cộng chia làm cửu đại môn Tô Trinh, Hoàng Lịch Thiên tiên giới phái, môn phái đứng đầu chính là Vô Tướng Môn, sau đó theo thứ tự là Nhật Nguyệt Tông, Thông Thiên Môn, Ma Cốt Giáo, Đinh Thiên Hội. Bọn họ có địa bàn riêng của mình, công phạt lẫn nhau, biểu hiện ra bên ngoài là vô tướng môn là minh chủ thế lực lớn nhất, bình thường ra tất cả mệnh lệnh, nhưng trên thực tế những môn phái kia cũng sẽ không thần phục triệt để, có một số âm mưu nhỏ. Mỗi một môn phái, lại thống trị rất nhiều tiên giới, lại giống như phạm đảng chúng ta, chính lệnh thống nhất thiên hạ đại định, nếu quả thật giao chiến thì bọn họ cũng không là đối thủ của chúng ta. Chấm, vậy sao, về điểm này thì ngươi nghiên cứu rất sâu hoàng lịch thiên tiên giới rồi. Đã như vậy thì kia thượng hoàng cố xà phù văn kia rốt cuộc là trong tay ai? Âm thanh của một nữ tử truyền tới, trên tay hỏa long tổ sư, một vị lão tổ cảnh giới thần thoại của vô tướng môn. Người này là một con hỏa long tuổi thọ ức năm tu luyện thành hình, cuối cùng bỏ đi bản thế, luyện thành thể xác. Chúng ta phải làm sao mới lấy được nó? Đây là một việc chuyện khó khăn, cũng may còn có thời gian 3 năm, chúng ta chậm rãi lần vào bên trong vô tướng môn tiếp cận hỏa long tổ sư kia rồi hãy nói. Hỏa long tổ sư kia từ khi nhận được phù lục này xong thì cả ngày lần đêm đều bế quan, tu luyện thôn thiên thần công, đã luyện thành rất nhiều thôn thiên chân khí, tu vi càng ngày càng cao rồi. Cũng may, chúng ta sớm có mưu đồ, hệ thống tình báo của gia tộc phi thường lớn, đã biết rõ vô tướng môn hàng năm đều thu đệ tử có tư chất. Chúng ta cũng an bài thân phận ẩn nấp tiến vào trong đó được. Dương Kỳ nghe được rõ ràng ba tên tiểu nhân đang thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngưng tụ thành con rối ngũ hành, có thể quan sát nhất cử nhất động của địch nhân, thậm chí là nói chuyện gì cũng biết. Nếu như tiến thêm một bước nữa, thậm chí là ý nghĩ của kẻ địch cũng đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hô Lạp Đồ cũng nghe thấy rõ ràng. Ba người này thật sự là không đơn giản, đã tìm được bí quyết nhanh như vậy, từng bước một tiếp cận thượng hoàng cổ xà phù. Chủ nhân ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Đã ở trong tay lão tổ cảnh giới thần thoại, lại là ở sâu trong môn phái đứng đầu hoàng lịch thiên, chúng ta rất khó tiếp xúc để lấy được. Chẳng may lại để cho ba người bọn họ nhanh chân đến trước thì sao? Không sao, hừ, trên mặt Dương Kỳ hiện ra nụ cười lạnh, chuyện này cũng chưa chắc đã phức tạp như vậy, còn muốn lẫn vào trong môn phái của đối phương tìm cơ hội, thật sự là quá đánh rắn động cỏ rồi. Vô tướng tông, cửu đại môn phái. Không sao cả, đây là bố cục điển hình của tiên giới cổ xa, chia rẽ tranh đấu lần nhau, xảy ra sự tình sẽ không đồng tâm hiệp lực, chỉ biết mượn sức đầu đá, câu phú quý trong nguy hiểm. Ta sẽ trực tiếp dụ dỗ hỏa long tổ sư kia đến, mai phục hạ đại trận, chém giết người này. Chủ nhân, cái gì? Người muốn dứt khoát trực tiếp như vậy sao? Hỏa long tổ sư kia là cường giả cảnh giới thần thoại đó, một khi giết không được thì hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa, hắn đã có được thượng hoàng cổ xà phù, bế quan rất nhiều năm, chúng ta làm thế nào dụ được hắn ra chứ? Nếu như tiến vào bên trong vô tướng môn, chém giết hỏa long tổ sư, thì đó là chuyện tuyệt đối không thể. Sâu trong vô tướng môn có thể không chỉ có một vị cao thủ như hỏa long tổ sư, nếu nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ như liên hợp lại thì sợ rằng chủ nhân cũng phải ngã xuống. Đó là đương nhiên, ta có lợi hại tới mấy cũng không có khả năng đối kháng với vô tướng môn. Dương Kỳ nói, chẳng qua dụ hỏa long tổ sư đến thật ra một chuyện rất dễ dàng. Ta cũng không có nắm chắc chém giết được cao thủ cảnh giới thần thoại. Nhưng được ăn cả ngã về không, ta cảm thấy đại kiếp nạn sắp xảy ra, nhất định phải cấp tốc tăng thực lực lên, bố trí ở bên ngoài một chút cũng nắm chắc được một ít. Đúng rồi, trên người Chu cũng có thượng hoàng cổ xà phù văn, thúc giục sức mạnh của phù văn này, ngược lại có thể sinh ra cảm ứng, dụ hỏa long tổ sư đi ra. Đúng vậy, Hồ Lạp Đồ, ngươi gần đây đạt được khí công của ta, trí tuệ cũng tiến bộ rất nhanh đó. Ta để lại nơi này một tia khí tức, sau đó lập tức rời đi, tin rằng hỏa long chân nhân kia sẽ từng bước một truy kích. Dương Kỳ khoanh chân đầu ngồi xuống, chư thần tịnh thổ từ từ triển khai, hơn 800 đạo phù lục bay ra, hấp thu bốn nguyên, chỉ chốc lát tụ ra đã mấy miếng thôn thiên xá lợi. Sau, liền ngưng tụ thôn thiên xá lợi tại hoàng lịch thiên tiên giới này hết sức đơn giản, vì tiên giới không thống nhất, xung quanh có khe hở. Chẳng qua Dương Kỳ phải chú ý mây vị thái cổ tổ sư, đám lão ngoan đồng ngưng tụ sức mạnh bạch cốt địa ngục. Hầu như chi là hình cũng may năng lượng hắn câu thông bạch cốt địa ngục thức lĩnh chủ địa ngục như vậy cũng không đến mức khiến người chú ý cảm ứng rồi. Dương Kỳ thúc giục phù lục lập tức chân khí vận động mạnh, một con hỗn độn cổ xà di chuyển trên phù lục trở thành một đồ án thái cực. Hoa văn này cũng không phân âm dương, mà là hiện ra màu sắc hỗn độn. Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển hóa thành màu sắc hỗn độn vô biên vô tận. Ở sâu trong màu sắc đó dần dần ngưng tụ thành một mặt gương. Sâu trong tâm gương lại hiện ra một tấm phù lục khác. Trong tấm phù lục đó xuất hiện loáng thoáng một con hỏa long. Màn đêm hỗn độn buông xuống, phạm vi trăm dặm toàn bộ hỏa long khổng lồ kia dường như chi thuận miệng nuốt một cái là có thể nuốt cả tiên giới, bốn nguyên tiên giới vô cùng vô tận bị nó thôn phệ tiến vào trong đó, hơi khẽ động là đã có tối thiểu trăm ngàn miếng thôn thiên xá lợi sinh ra. Tu vi tại tăng tiến vùn vụt, hỏa long tổ sư cao thủ cảnh giới thần thoại. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, biết rõ thủ đoạn của hỏa long kia rất mạnh, uy lực khổng lồ tuyệt đối không phải lão tổ cảnh giới thần thoại bình thường có thể sánh được. Nhất là hắn nắm giữ thôn thiên vương phù lục nên lại càng khó đối phó. Nhưng là hiện tại đâm lao phải theo lao, không thể không buông tay đánh cược một lần. Nếu không tiếp tục như vậy, căn bản không cách nào đạt được còn lại phù lục, hơn nữa tu vi hỏa long tổ sư sẽ ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng khó mà chống đỡ được. Cho đến lúc đó, cho dù Dương Kỳ không tìm kiếm hắn, hắn cũng sẽ biết tìm tới tận cửa rồi giết chết Dương Kỳ. Bởi vì, hắn có 1.000 cái phù lục tất nhiên cũng có thể cảm ứng hơn 800 tấm của Dương Kỳ. Ai cũng muốn thu thập toàn bộ số phù lục, đi, Dương Kỳ bố trí tốt hết thảy, cả người đột nhiên bay lên, nhoáng một cái liền ra khỏi Hoàng Lịch Thiên Tiên Giới. Nơi này chỉ còn sót lại một vùng hỗn độn. Ầm ầm, chỉ chốc lát sau, cả phạm vi mặt đất trăm dặm này đột nhiên bị một bàn tay lớn màu đỏ túm lấy, sau đó áp xúc biến thành một cái tinh thể hỗn độn. Chủ nhân của bàn tay xuất hiện là một thanh niên mặc đạo bào toàn thân hỏa hồng, trên mặt hắn hiển hiện ra thần sắc vui mừng cực độ. Thôn Thiên Vương phù lục, cách chương.